Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 tia chớp chồn. Buổi tối, Milos mang theo 10 cái người đạp bóng đêm tiềm nhập hai hào căn cứ. Căn cứ cùng dã ngoại bất đồng, nơi này tín hiệu lưu loát, ở theo dõi dưới sự trợ giúp, có thể tương đối thoải mái mà vòng qua dã thú hoạt động phạm vi. Đoàn người quanh co lòng vòng mà đi vào tổng khu. Căn cứ đầu cuối định vị, khu trưởng Cahill liền ở chỗ này. Milos đầu tiên cần phải làm là đem hắn cứu tỉnh, hiểu biết hai hào căn cứ tình huống, lại quyết định bước tiếp theo hành động. Căn cứ hiện giờ tuy rằng ở vào không người phòng thủ trạng thái, nhưng tiến vào tổng khu vẫn cứ yêu cầu sử dụng tương ứng quyền hạn tạp. Milos thân là thiếu tướng, có được đặc thù giấy thông hành. Ở căn cứ ở vào đầu não theo dõi hình thức hạ, có thể tự do xuất nhập phi hạn chế khu vực. Milos làm những người khác tạm thời ẩn nấp, chính mình tác một mình tiến vào tổng khu bên trong, thẳng đến Cahill nơi vị trí. Cahill đang nằm ở phòng ngủ dinh dưỡng thương chung, từ dáng vẻ biểu hiện xem, hết thảy triệu chứng còn tính bình thường. Milos mở ra dinh dưỡng thương, lấy ra vaccine phòng bệnh cho hắn tiêm vào. Bất quá 5-6 phút, Cahill từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, biểu tình mê mang, nhìn đến một bên Milos, còn buồn bực hỏi câu, Milos thiếu tướng, người như thế nào ở chỗ này? Người nói đi. Milos ngồi ở trên sofa, kiên nhẫn mà chờ hắn thanh tỉnh. Cahill nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn xem chính mình nằm địa phương, rốt cuộc nhớ tới cái gì? Hắn ngồi dậy. Nhéo nhéo có chút bùn rùn tư chi, lẩm bẩm nói, xem ra ta cũng bị cảm nhiễm mani. Nói tới đây, hắn đột nhiên động tác một đốn, đột nhiên nhìn về phía Milos. Milos thiếu tướng, người như thế nào lại ở chỗ này? Tuy rằng là đồng dạng vấn đề, nhưng ngữ khí đã hoàn toàn bất đồng. Milos vì thế đơn giản về phía hắn giải thích trước mắt tình thế. Cái gì, hai hào căn cứ tất cả mọi người bị cảm nhiễm? Cahill đầu tiên là không dám tin tưởng, ngay sau đó nhanh chóng từ dinh dưỡng thương trung phiên xuống dưới. Cũng không rảnh lo chân mềm, trực tiếp liên thông đầu não, xem xét căn cứ tình huống, xuyên thấu qua theo dõi, có thể nhìn đến trống trải căn cứ chung nơi nơi đều là dã thú. Không có binh lính tuần tra, không có ánh đèn chiếu sáng, không có chút nào nhân khí, phảng phất đã biến thành một thế giới khác. Cahill vẻ mặt kinh sợ mà nhìn này hết thảy, sau một lúc lâu mới gian nan mà phun ra mấy chữ. Tại sao lại như vậy? Hắn nhớ rõ chính mình mất đi ý thức trước, căn cứ người lây nhiễm bất quá 1/3, nhìn xem thời gian, bất quá mới 3 ngày mà thôi. Như thế nào sẽ cảm nhiễm đến nhanh như vậy? Milos không có cho hắn quá nhiều thời gian khiếp sợ, mở miệng nói, chúng ta lần này là vì cứu viện mà đến. Đến nỗi như thế nào cứu, còn cần cùng ngươi thương lượng một chút. Cahill thu liễm tâm thần, quay đầu nhìn về phía Milos, hỏi, các ngươi có phải hay không đã nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh? Đúng vậy, Milos không đợi hắn hưng phấn, bổ sung nói, chẳng qua số lượng hữu hạn, vô pháp cung cấp cho các ngươi. Như vậy, Cahill ngồi vào Milos đối diện, bình tĩnh nói. Ngươi tính toán như thế nào làm, lấy tháp cầm đầu củng cố phái, phần lớn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, mặc thủ lề thói cũ, hành sự quang minh lỗi lạc, nhưng Milos lại là một cái dị loại, hắn có củng cố phái dũng mãnh không sợ chết khí phách, cũng có phái cấp tiến duy lợi là đồ, hắn cái gọi là cứu viện, tuyệt đối không phải là không hề đại giới cứu viện. Milos cười cười. Này liền muốn xem Nader trung tướng ý tứ quả nhiên. Cahill âm thầm nói thầm, tại đây loại thời điểm còn nghĩ lãnh giáo trả giá, thật không biết hắn rốt cuộc có hay không một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Chủ nghĩa nhân đạo, nếu Nader trung tướng là công chính phái, như vậy Milos có lẽ thật sự sẽ lo liệu chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Hào phóng thi lấy viện thủ, công chính phái tuy rằng có chút thiên chân. Nhưng thưởng phạt phân minh, không tham công không lừa gạt, nếu Milos giúp bọn họ sẽ ở trước tiên hướng liên minh thỉnh công, cùng lý, ai phạm vào sai, cùng lý. cũng sẽ ở trước tiên đăng báo. Tỷ như Valenoe đánh Milos tiểu báo cáo liền chưa từng có nương tay quá. Cahill lãnh Milos đi vào Nader phòng, đi vào trước nhịn không được nói. Milos thiếu tướng, làm ơn tất nhớ kỹ ngài là củng cố phái lĩnh quân nhân vật, ý tứ là nói điều kiện thời điểm kiềm. Chế điểm, đừng cho bọn họ này nhất phái bôi đen. Ta từ trước đến nay có chừng mực, Milos bình tĩnh mà tỏ vẻ. Vậy là tốt rồi, trung hậu Cahill thật đúng là tin. Kết quả chứng minh, nào đó người đối, đúng mực lý giải là cùng thường nhân bất đồng. Ở cứu tỉnh Nader trung tướng, cũng bí mật trao đổi một giờ sau, Milos bắt được chính mình muốn đồ vật, 100 chi vaccine phòng bệnh đổi 1 tỷ cống hiến điểm. Lấy ra vaccine phòng bệnh phương pháp đổi lấy ngủ đông chân khuẩn độc quyền nghiên cứu quyền. Giống loại này đặc thù thực vật độc quyền nghiên cứu. Trước hết cần đưa ra xin cũng trải qua nghiêm khắc thẩm tra. Mới có thể lấy được tư cách. Hiện giờ có phái cấp tiến mấu chốt 1 phiếu. Thông qua thẩm tra sẽ là nước chảy thành sông sự tình. So với thân sĩ công chính phái, Milos càng thích cùng ích lợi tối thượng phái cấp tiến giao tiếp. Tiết giá rõ ràng, công bằng giao dịch, chỉ xem ai trên tay lợi thế khá lớn. Rời đi phòng khi, Nader cả khuôn mặt đều là hắc. Nader tướng quân, ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ lưu lại nơi này. Thẳng đến ngươi căn cứ khôi phục vận chuyển, Milos tuy rằng tâm cơ thâm trầm. Nhưng từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, tuyệt không sẽ giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Nader bất chí một từ, bắt đầu bày ra ưu tiên trị liệu nhân viên danh sách. Milos đang muốn bớt thời giờ đem chính mình thủ hạ mang tiến vào. Chợt nghe bên ngoài truyền đến dã thú tiếng giống giận, ngay sau đó là giao chiến thanh âm ni, hắn vội vàng thông qua theo dõi xem xét ngoài cửa tình. Cảnh, Yamo đám người giờ phút này đang bị một đám tia chớp trồn vây công. Loại này sinh vật thân thủ linh hoạt, tốc độ cực nhanh, là Milos trước mắt biết trên đất bằng tốc độ nhanh nhất sinh vật. Hơn nữa chúng nó nanh vuốt có chứa độc tố, có thể làm người toàn thân tê mỏi. Yamo đám người ăn mặc phòng hộ giáp y, tạm thời không có nguy hiểm ni, nhưng là bọn họ tiếng đánh nhau. Đem chung quanh dã thú đều hấp dẫn lại đây, nhìn từ bốn phương tám hướng chen chúc tới dã thú, lớn lớn bé bé ít nói có thượng trăm chỉ, cho dù là thân kinh bách chiến Milos, giờ phút này cũng cảm giác có chút khó giải quyết, làm cho bọn họ tiến vào, Nader một bên mệnh đầu não mở ra quyền hạn. Một bên nói, này đó dã thú không có khả năng đột phá tổng khu phòng ngự vách tường, Milos lập tức hướng Yamo. Đám người hạ lệnh, bọn họ vừa đánh vừa lui, bằng mau tốc độ lui tiến tổng khu. Bất quá bọn họ tốc độ mau, tia chớp trồn tốc độ càng mau, ở kim loại môn khép lại kia một khắc, ước chừng có 30 mấy chỉ tia chớp trồn đi theo xông vào. Nhưng là bọn họ đều không có chú ý. Tại đây 30 mấy chỉ màu mận chín tia chớp trồn chung. Có một con cực không hài hòa, nó không có mềm nhẵn da lông, không có tươi sống huyết nhục, chỉ có một khối trắng bóng bộ xương khô trồn hời hợt, ở bị an diệt luyện hóa sau, liền quay trở về nó nguyên lai tộc đàn, nhưng là biến thành bộ xương khô nó, vẫn luôn không chiếm được tộc đàn tán thành. Cố tình tia chớp trồn là một loại không có tiểu đồng bọn liền sẽ hậm hực bệnh kiều thề. So với bị vứt bỏ, tiểu đồng bọn mắt lạnh bài xích đều không tính cái gì. Ra mặt loại đồ vật này, nó đã sớm đã không có, có chỉ là một thân tranh tranh thiết cốt. Lần này nhân loại tung tích, vẫn là hời hợt trước phát hiện, xét thấy nó công lao. Các bạn nhỏ miễn cưỡng làm nó gia nhập vây bắt hành động. Tia chớp trồn tốc độ ở phong bế không gian, cũng không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng. Tương phản, Milos đám người lại không dám tùy tiện khai thương. Súng, thần thủ thi triển không khai. Cùng ta tới, Nader trung tướng ném ra một con tia chớp trồn, đối mọi người hô to một tiếng. Sau đó nhằm phía bên trái hành lang, những người khác nhanh chóng đuổi kịp. Tia chớp trồn cơ hồ cùng bọn họ đồng bộ, căn bản vô pháp ném rớt. Phía sau kim loại môn đóng cửa, Nader trung tướng lại hô, ngừng thở, vừa dứt lời, hai sườn kim loại trên tường đột nhiên phóng xuất ra đại lượng có độc khí thể. Mọi người ngừng thở xuyên qua độc khí, thẳng đến hành lang bên kia. Không thể không nói, nhân loại mấy năm nay chủ yếu nghiên cứu thăm dò tinh thực vật, khoáng vật, thổ nhưỡng, nguồn nước từ này đó tương đối an toàn sinh thái nguyên tố. Đối các loại động vật nghiên cứu còn chỉ ở vào sơ cấp trình độ. Một là không có đủ thời gian cùng tinh lực, nhị là không có đủ nhân lực, tam là thăm dò tinh hoàn cảnh phức tạp, rất nhiều động vật năng lực cường đại, thậm chí có thể phá hư tín hiệu, chặn thông tin, loại này sinh vật, viện nghiên cứu tạm thời còn không có năng lực nghiên cứu. Bọn họ từng có một lần giáo huấn, hai hào căn cứ đã từng tưởng chủ công sinh vật nghiên cứu. Kết quả mới vừa trảo hồi một đám động vật, liền phát hiện căn cứ hệ thống tê liệt, dụng cụ mất khống chế, thiếu chút nữa tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, cho nên ở không có hoàn toàn chuẩn bị dưới, nhân loại dễ dàng sẽ không trêu chọc những cái đó nguy hiểm sinh vật. Kim loại trên tường phóng thích độc khí, đối giống nhau động vật có lẽ có hiệu, nhưng đối tia chớp chồn tác dụng lại thập phần hữu hạn. Chúng nó bản thân liền một loại độc vật, có nhất định kháng độc tính. Chờ Milos mấy người xuyên qua độc khí hành lang, phía sau tia chớp chồn chẳng những không có bị hạ độc được. Ngược lại càng thêm táo bạo, này đàn súc sinh đều điên rồi đi. Có người bị tia chớp chồn cắn cổ, phát ra một tiếng thống khổ kinh hô. Milos hoành đao đảo qua, lại chỉ quét rớt kia chỉ tia chớp chồn mấy cây mao. Hắn đồng tử hơi co lại, lại lần nữa kinh dị với loại này sinh vật tốc độ. Đáng chết, Nader trung tướng rủa thầm một tiếng, mang theo mọi người tiếp tục hướng bên trong triệt, như vậy đi xuống không được, Milos nói, tìm cái trống trải địa phương, chúng ta tới đem chúng nó giải quyết, Nader gật đầu. Chiều nào đó phương hướng chạy tới, nhưng là chạy vội, hắn đột nhiên phát hiện vẫn luôn tại bên người bay qua tới xẹt qua đi tia chớp chồn không thấy. Hắn cùng những người khác cùng nhau quay đầu lại, phát hiện đám kia tia chớp chồn thế nhưng chạy về phía cùng bọn họ tương phản phương hướng. Bên kia đi thông địa phương nào? Milos hỏi, Nader trung tướng cùng cây hưu sắc mặt đồng thời biến đổi. Người sau run giọng đáp, bên kia đi thông năm hào cách ly khu. Bị cảm nhiễm binh lính phần lớn tập trung ở kia khu vực không cần lo lắng. Cách ly khu chúng nó vào không được. Nader tướng quân banh mặt nói, vừa dứt lời, liền nghe được tích mà một tiếng, đầu não phát ra cảnh cáo nhắc nhở, năm hào cách ly khu phi bình thường mở ra, đại lượng số liệu đánh rơi, vô pháp thành lập liên thông, thỉnh lập tức bài tra trục trặc, sao có thể, Nader trung tướng vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ tia chớp chồn cũng có phá hư điện tử tín hiệu năng lực? Đây đều là một ít cái gì sinh vật a? Nhân loại còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Hết chương.